Chương 647, lĩnh cơm hộp tổ kỳ ổ mì canh 2. Tuy là trong lòng có vài phần phẫn nộ cùng thất vọng, thế nhưng bất kể nói thế nào, đối phương cũng là cổ tỏ mì nẹ giật sệ cái này xem cùng với chính mình lớn lên lao cha xứ nhi tử. Phần giao tình này ở, tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì tiểu không khả năng làm ra phẫn nộ cử chỉ. Đã như vậy, tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì trên mặt vẫn duy trì nụ cười, nhìn trước mắt cổ tỏ mì nẹ cái ấy, mở ra xem một chút đi. Đây là ta đối với ngươi cá nhân tặng phẩm. Cổ tỏ mì nẹ tây mở hộp ra, ở tràn đầy nhung thiên Nga trang sức nội bộ, chỉnh tề để một bà tuyệt đẹp đoàn kiếm. Đây là tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì hàm chứa nụ cười, vui sướng giải thích, ạ rồ tê hát kiếm. Từ tổ truyền bảo thạch tinh công chế thành, ma lực đổ đầy sau đó có thể làm như lễ trang bị sử dụng, dùng cái này làm người tu luyện tỏ xạ cả nhà ma đạo, kiến tập tốt nghiệp chứng minh. Cổ tỏ mì nẹ tầy đem đoạn kiếm cầm ở trong tay cẩn thận xem tường tận. Ánh mắt của hắn rơi vào đoạn kiếm cái kia sắc bén trên lưới đao thật lâu không có rời. Ta ân sư ngài đối ta chiếu cố cùng với kỳ vọng cao, thật sự là không cần báo đáp. Trương Lương ánh mắt lẳng lặng dừng lại ở tại cổ tỏ mì nẹ tầy trên mặt. Tuy là hắn cũng không có nghe xong dịu games cùng cổ tỏ mì nẹ tầy toàn bộ đối thoại, thế nhưng người sau sẽ như thế nào, hắn đã sớm biết. Duy nhất không người biết, đại khái. Chỉ có tỏ xạ cả tổ kỳ ô mi. Ngươi lì hệ nở đu nở dê ta tốt nhất hồi báo. Cổ tỏ mi nẹ cài ấy. Như vậy ta có thể chút nào không lo lắng về sau đi tham gia quyết chiến cuối cùng. Nghe được cổ tỏ mi nẹ cài trả lời, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mi mang theo trong suốt nụ cười nói rằng, tiếp theo từ trên ghế salon đứng lên. Thế nhưng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mi không phải cẩn thận bỏ quên, cổ tỏ mi nẹ cài tại hắn đứng lên về sau, ở sau lưng của hắn. Lộ ra thờ ơ thần tình. Còn có Trương Lương nghe tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì một câu nói này mới vừa thổ lộ ra hai chữ mắt, một đạo rõ ràng lợi khí vào cơ thể thanh âm đúng lúc này truyền đến, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì không dám tin tưởng khanh khách quay đầu, xem cùng với chính mình sau lưng cổ tỏ mì nẹ cái ấy, rốt cuộc lộ ra phẫn nộ thần tình, hắn tự tay muốn đi bắt cổ tỏ mì nẹ cái giống như là cổ tỏ mì nẹ cái như vậy quanh năm tu luyện bắt cực quyền người. Làm sao lại bị một cái sắp chết tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì cho đến, hắn không thèm để ý chút nào. Đẩy ra tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì thi thể. Trong tiếng ngã xuống đất, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì đã mất đi sinh mệnh, hàng năm chiến đấu để cổ tỏ mì nẹ ấy đối với thân thể con người trí mạng bộ vị có chính xác nắm chặt, như thế nào có thể sẽ cho tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì cầu sinh cơ hội. Chỗ tối Trương Lương triệt để thu liễm hô hấp của mình. Để cổ tỏ mì nẹ cái không cảm ứng được hắn vị trí, mặc dù có dịu games hỗ trợ che giấu, thế nhưng Trương Lương vẫn là theo bản năng đem chính mình tồn tại cho che giấu. Nhìn trên đất tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, cổ tỏ mì nẹ cái bên trên rốt cuộc bày biện ra vui thích thần tình, dịu games từ chỗ tối hiện thân, cái kia một thân hoa lệ xiêm y yề, ở trên người những người khác sẽ có vẻ tục tằng, thế nhưng ở dịu games trên người, lại có vẻ như vậy hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Không nghĩ tới, hắn đến chết cũng không có biết mình ngu xuẩn. Dịu games tay cầm ly rượu đỏ, cũng không biết vừa rồi này ít điểm thời gian nàng từ nơi này lấy được. Bởi vì anh Linh Linh thể biến hóa ở phụ cận, cho nên buông lỏng cảnh giác mà thôi. Cổ tỏ mì nẹ tay nụ cười trên mặt cùng sung sướng, khi nhìn đến dịu games sau đó liền nhanh chóng thu nạp. Hắn biết, đem so sánh với vừa rồi giết chết tân sư, trước mắt cái này anh Linh, mới là ma quỷ. Hắn giống như là đang cùng ma quỷ ký một cái khế ước. Người coi như thanh tỉnh. Dịu games liếc mắt nhìn hắn. Cổ tỏ mì nẹ cái không nói gì, giả như không tỉnh táo, phỏng trừng kế tiếp nằm trên mặt đất cái kia vô thanh vô tức người bị chết chính là hắn. Chính là bởi vì có như vậy giác ngộ, cổ tỏ mì nẹ cái mới có thể như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Hắn là vì truy cầu sung sướng, mà không phải ở nhìn thấy sung sướng phía trước để chính mình bị chết. Dịu games không nói gì, xoay người ly khai nơi đây, mà cổ tỏ mì nẹ tẩy cũng thận trọng đem thi thể rời đi đi một cái khác địa phương, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì thi thể, vẫn có một chút chỗ dùng. Ẩn tang tại trong bóng tối Trương Lương nhìn một chút cổ tỏ mì nẹ tẩy cử động, hắn không biết cổ tỏ mì nẹ tẩy là chuẩn bị làm cái gì, thế nhưng nghĩ đến là vì đối phó một người master, cùng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì có không nhỏ đồng thời xuất hiện. Thậm chí có thể sẽ bị cổ tỏ mì nẹ ấy lợi dụng Master, Trương Lương trong đầu chỉ có một người danh, mà tủ cả gì ra. Nhíu mày một cái, Trương Lương quay đầu quan sát liếc mắt bốn phía, nơi đây cũng không có cái gì cần phải ở lại nữa rồi, hắn nên trở về đi tìm ý dịch và cùng nghệ dỗ hội hợp mới được. Cảm ứng được Trương Lương ly khai, Diệu Games cúi đầu uống xong giọt cuối cùng rượu đỏ, ánh mắt lẳng lặng nhìn phương xa tình cảnh. Làm Trương Lương trở lại in bơ biệt quán sau đó, hắn liếc mắt không nhìn thấy xạ bở cùng ẹ mì giả kỳ dị sủ gù đám người, chỉ có thấy được ý dịch và cùng nghệ dỗ, ý dịch mèo, theo ta đi, từ hiện tại bắt đầu. Ngươi muốn một bước không rời đi theo thân ta bên cạnh. Trương Lương đối trước mắt ý dịt vẻo nói đến đây dạng thoại ngữ. Đây không khỏi quá đột nhiên xuất hiện đi. Cho dù tính tình ôn nhu nhu huyền như ý dịt vẻo, cũng không khỏi đối với này lúc Trương Lương lộ ra bá đạo âm thầm nhổ nước bọn. Thế nhưng không biết vì sao, nàng lại nói không ra cái gì phản kháng tâm tư. Ta và ý dị trở về thời điểm, xạ bờ đã cùng ẹ mỉ dạ kỳ dịt sủ gù đám người ly khai. Nghệ dồ giải thích. Như vậy à, vậy cũng tốt, chúng ta rút lui trước cái này địa phương đi, cái này biệt quán, sợ rằng lập tức phải bị người theo dõi. Trương Lương mang theo hai người nhanh chóng rút lui khỏi, tại bọn họ sau khi rút lui, cái này giấu ở rừng rậm chỗ sâu biệt quán, nhanh chóng đưa tới cân nhắc đạo quan sát ánh mắt. Ở phá giải phía ngoài kết giới sau đó, những ánh mắt này lại thất vọng thu về, biệt quán đã trở nên trống rỗng, người ở bên trong đã sớm toàn bộ rời đi. Chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Ngồi ở xe có rèm che ngồi phía sau, người lái xe đã biến thành Trương Lương. Đi trước giáo đường, tỏ xạ cả Tô Kiyomi đã chết. Trương Lương một tay cầm tay lái, một tay nắm ý dịt vẹo cổ tay, đừng có hiểu lầm. Hắn cũng không phải có ý định chiếm ý dịt vẹo tiện nghi, hắn chỉ là đang nghĩ biện pháp tra xét ý dịt vào trong thân thể tình huống. Đối với hai người tiếp xúc thân mật, ý dịt vẹo ép buộc cùng với chính mình không cho phép miên man suy nghĩ. Thế nhưng không có biện pháp là, không biết Trương Lương là dùng phương pháp gì, nàng luôn là cảm giác mình bị Trương Lương cầm cổ tay bên trên không ngừng truyền đến từng đợt cảm giác kỳ quái. Căn cứ vào tình huống lúc này khẩn cấp, hơn nữa Trương Lương biểu tình còn nghiêm túc như vậy, ý dịch vật chỉ có thể đem chính mình ý nghĩ trong lòng dần dần đè xuống. Trương Lương cũng không biết giữa lúc bất chi bất giác, chính mình một động tác, để ý dịch vật suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ là ở đem hết toàn lực tra xét ý dịch vào trong cơ thể tình trạng, muốn nhìn một chút mình có thể hay không đủ giúp được một tay, chí ít có thể trì hoãn một chút thời gian. Bất quá, ngay cả như vậy, ý dịch vào trong thân thể tan vỡ tốc độ, cũng vượt qua Trương Lương tưởng tượng, hắn nắm ý dịch vào tay nhịn không được run, lại nhất định phải khống chế được chính mình. Đối với trước mắt hiền lành này thiếu nữ, Trương Lương quả thực không phải hy vọng nàng gặp chuyện không may, thế nhưng tại dạng này tình huống bên dưới. Hắn lại có thể làm cái gì đấy chỉ có thể để cho mình tận lực không muốn biểu hiện ra cái gì vẻ mặt khác thường mà thôi. Canh 2, cầu vượt 910.